người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, chương 632, tạm nghỉ học lữ hành bắt đầu. Urasiki thanh âm dần dần biến mất. Tại cuối cùng nhìn thoáng qua Iwichi về sau, Urasiki mắt liếc thấy bên cạnh mình Hyuga Neji. Ngươi tại minh bạch đi. Neji, ta cùng sứ mệnh của ngươi. Đến tột cùng là cái gì? Ở một bên tinh thần thể Neji trong đầu tuôn ra vô số ký ức. Những ký ức này là thuộc về Urasiki ký ức, là Osusuki nhất tộc ký ức. Neji cảm thụ được Urasiki trong lòng ý chí. Hắn biết rõ Urasiki hiện tại đối Iwichi vô cùng trung thành. Cho dù Iwichi hủy đi Urasiki nhục thân, để Urasiki bất đắc dĩ dùng Kama lực lượng chạy trốn tới trong cơ thể của mình, Urasiki đối Iwichi cũng không có chút nào lời oán giận. Đây chính là Osusuki nhất tộc, thủ hộ giả cùng bị thủ hộ giả sứ mệnh. Bị thủ hộ giả có được huyết mạch cao quý. Hắn bỗng có lấy càng quan trọng hơn sứ mệnh. Cái kia chính là trở thành chi cao vô thượng thần. Mà thủ hộ giả thì là cần tận chính mình hết thảy lực lượng. Đem bị thủ hộ giả đẩy lên thần đàn. Quá trình này cho dù hy sinh chính mình cũng hoàn toàn không quan trọng. Tình cảm cũng không phải là trèo chống thủ hộ giả cùng bị thủ hộ giả cùng một chỗ hành động đồ vật. Sứ mệnh mới là đem cả 200 chú tương liên trọng yếu đầu mối then chốt. Urasiki quyết định trở thành Iwichi thủ hộ giả. Từ quyết định này làm ra một khắc này bắt đầu, hắn liền cam nguyện kính dâng mình hết thảy đến để Iwichi trở thành mạnh nhất. Mà bây giờ Neji cũng cảm nhận được Urasiki phần này quyết tâm. Đồng thời Neji tâm lý trước đó đối Iwichi trung thành cũng tại bắt đầu biến hóa. Thủ hộ giả, cái này đích xác là một cái không sai sứ mệnh. Vì bảo hộ Iwichi trở thành Iwichi thủ hộ giả, kính dâng trực tiếp hết thảy, cái này mới là hắn Neji xuất hiện trên thế giới này ý nghĩa. Đưa tay vuốt ve cái trán, nếu như không có Iwichi, Kago Notori nguyền rủa liền sẽ không giải trừ. Hyuga phân ra người sẽ vĩnh viễn bị giam trong lồng, không cách nào đạt được đúng nghĩa tự do. Mình đã sớm bởi vì việc này quyết tâm muốn trở thành Iwichi lực lượng. Hiện tại tiếp nhận thủ hộ giả sứ mệnh, đối với Neji tới nói, cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Thậm chí ngược lại một mực là Neji khát vọng đồ vật. Urasiki như thế nghe mệnh lệnh của mình, đánh giá một là có chút ngoài ý muốn việc nhỏ. Bất quá đối với Kaguya xem ra cũng rất bình thường. Thủ hộ giả cùng bị thủ hộ giả quan hệ trong đó chính là như vậy. Bị thủ hộ giả bất kỳ yêu cầu gì, thủ hộ giả đều sẽ không cự tuyệt. Tại Urasiki đáp ứng về sau, dựa theo Kaguya thuyết pháp, phổ võ tướng ý chí của mình ngủ say, lực lượng giao cho Neji, theo Neji tự thân không ngừng mạnh lên, làm tan càng nhiều Kama lực lượng. Urasiki lực lượng sẽ từng điểm tại Neji trên thân thể hiện đi ra. Hiện tại một con có một việc rất ngạc nhiên. Đợi đến Chunin khảo thí thời điểm, nếu như Neji trong cơ thể Urasiki xuất hiện, như vậy cùng chân chính Urasiki gặp gỡ, hai cái mình gặp nhau sẽ là cảnh tượng như thế nào đâu? Hai người có đánh nhau hay không? Lại hoặc là mình đem cái kia Urasiki lực lượng cũng cùng nhau thôn phệ sẽ như thế nào? Iwichi hiện tại đặc biệt hiếu kỳ a. Hai cái Urasiki, bất quá cẩn thận tính toán khoảng cách Chunin khảo thí, còn có đoạn thời gian a. Cái này trong lúc đó còn muốn tìm một chút chuyện khác tới làm. Về phần tại sao Iwichi không cần cây trực tiếp nhảy đến Chunin khảo thí đi trực tiếp đối phó Momoshiki cùng Kinshiki, nguyên nhân căn bản ở chỗ Iwichi tồn tại là duy nhất, lấy điểm hình thức tồn tại cùng thời không bên trong. Nói như vậy, thời gian ví von thành một đầu dây, mà Iwichi thời gian cũng chỉ là một cái điểm. Một chương trên tờ giấy trắng vẽ một đầu dây rất dễ dàng nhìn thấy, nhưng một cái thật nhỏ điểm cũng rất khó tìm đến. Dùng lại lần tiến hành nhảy chuyển lời nói, như vậy đầu tiên muốn trở về Iwichi thế giới cũ, sau đó lại dùng tố tìm tới thời đại mới Chunin khảo thí thời gian điểm. xuyên qua tới. Đầu tiên trở về bản thân liền là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Phát động lê tìm kiếm được chính xác thời không? Chỉ sợ cũng cần 3 ngày trở lên thời gian. Chuyện này rất phiền phức. Với lại hiện tại đợi ở chỗ này cũng có thể nhiều phát động một chút hệ thống lựa chọn. Chỉ bất quá hơi chậm trễ một chút thời gian. Thành thành thật thật đợi đến Chu Nin khảo thí mà thôi. Tại Iwichi xem ra không có tất yếu dùng cây tiến hành như thế rườm ra thao tác. Giải quyết Neji vấn đề. Để hắn sẽ không bị Urasiki dùng để tiến hành chuyển sinh về sau. Hai người lần nữa rời đi thủy cầu không gian. Buổi chiều Iwichi nằm trong bồn tắm. Luôn cảm giác có cỗ kỳ quái ánh mắt đang quan sát mình. Nhưng mà mặc kệ Iwichi làm sao cảm giác. Cỗ này như có như không ánh mắt luôn luôn cảm giác không thấy cụ thể tại vị trí nào. Lúc này ở Iwichi trong đầu mượn nhờ Iwichi con mắt nhìn xem Iwichi Kaguya. Thật sự là đáng sợ cảm giác lực. Ngay cả ánh mắt của mình bên trong thăm dò đều có thể cảm nhận được. Ngày kế tiếp, Iwichi nhìn xem thật xa liền chạy tới Kaminariman Denki. Trước đó bởi vì hệ thống cho ra lựa chọn. Để Iwichi đáp ứng chỉ đạo hắn tu hành. Hiện tại Kaminariman Denki tựa hồ cũng thay đổi trở thành Iwichi tiểu đệ. Cùng Neji đồng dạng xưng hô Iwichi vì đại nhân. Ở cửa trường học, khi Kaminariman Denki hô hào Iwichi đại nhân 4 chữ thời điểm. Converter Miss Dax, Boruto bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Denki ra hỏa này vì cái gì đột nhiên liền cùng Iwichi quan hệ tốt như vậy. Cũng không nên nói xong a. Tóm lại đây cũng quá kỳ quái a. Hiếu kỳ Boruto nhìn xem Denki, ngươi vì cái gì gọi hắn Iwichi đại nhân? Denki gãi đầu một cái, ta mời Iwichi đại nhân chỉ đạo ta tu hành. Iwichi đại nhân tương đương với lão sư của ta. Bất quá xưng hô lão sư tựa hồ có chút kỳ quái. Chỉ đạo tu hành. Boruto không tin tưởng Iwichi loại này thoạt nhìn lạnh như băng. Hơn nữa còn 10 phần người cao ngạo sẽ đồng ý chỉ đạo người khác tu hành. Nói một cách khác liền là Iwichi loại này tác pháp để Boruto cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không riêng Boruto không quá tin tưởng. Liền ngay cả Shikadai mấy người cũng cảm thấy rất là nghi hoặc. Thật sao? Denki hắn sẽ dạy ngươi nhẫn thuật à? Boruto hỏi. Liên quan tới nhẫn thuật vấn đề này. Tất cả mọi người 10 phần hiếu kỳ. Bởi vì Iwichi dùng qua nhẫn thuật, với lại nhẫn thuật thoạt nhìn hết sức lợi hại, cho nên nếu như Iwichi nguyện ý giáo Denki nhẫn thuật lời nói, như vậy những người khác coi như đều có chút hâm mộ. Denki có chút cười cười xấu hổ, ta chakra, hẳn là còn chưa đủ phóng ra nhẫn thuật trình độ A. Nói cách khác cũng chính là không có, gặp này những người khác cũng liền ngượng ngùng cười cười, nghe nói như thế Iwichi. Cũng nghĩ đến, đã vô sự như vậy cũng liền thử chăm chú dạy bảo một cái Denki. Bất quá tên tiểu quỷ này thể thuật kém, chakra lượng cũng không nhiều, bản thân tiềm lực liền không mạnh. Mặc kệ lại thế nào giáo Denki chakra đều thuộc về lệch ít một loại. Cho dù có Iwichi chỉ đạo Denki cuối cùng cũng bất quá là trở thành một cái phổ thông chunin trình. Độ mà thôi, cho nên... Không bằng khai phát một chút Denki phương diện khác thiên phú. Tỉ như khoa học nhẫn cụ phương diện thiên phú. Không nói những cái khác, Denki đầu não vẫn là rất thông minh. Dùng khoa học đến đề thăng lực chiến đấu của mình đến cũng không phải không được. Mặc dù Iwichi không thích phương thức như vậy. Nhưng loại phương thức này thích hợp Denki a. Nghĩ tới đây Iwichi có chút chờ mong khi mình Denki chế tạo thành một cái Hokage bản Iron Man thời. Điểm sẽ là dạng gì chàng cảnh. Bất quá còn không có đợi Iwichi chuẩn bị sẵn sàng. Khi tiến vào phòng học về sau, lão sư Aburame Shino liền tuyên bố một kiện đại sự. Chúng ta muốn tiến hành bản giáo lần thứ nhất tạm nghỉ học lữ hành. Mục tiêu của chúng ta địa điểm là thủy quốc Kirigakurei. Tạm nghỉ học lữ hành không nghĩ tới lấy. Lại bắt đầu. Thời gian cũng vẫn là trôi qua rất nhanh mà. Thủy quốc Kirigakurei. Nhìn xem cũng tốt. Có lẽ cũng có thể phát động một chút hệ thống lựa chọn. Mấy dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.